Chương 60. A. Trị đại quốc nhược phanh tiểu tiên. B. Dĩ đạo lị thiên hạ, kỳ quỷ bất thần, phi kỳ quỷ bất thần, kỳ thần bất thương nhân, phi kỳ thần bất thương nhân, thánh nhân diệt bất thương nhân, phù lưỡng bất tương thương, cố đức giao quy yên. Dịch nghĩa. A. Trị nước lớn khác nào nấu cá nhỏ. B. Lấy đạo mà điều khiển thiên hạ, quỷ cũng không lộ thần quai. Không phải quỷ không lộ được thần quai, mà vì quỷ không làm hại được người. Không phải thần không hại được người, mà vì thánh nhân không hại người. Cả hai đều không hại người, nên đức của họ nối nhau về một chỗ. Bình chú. A. Trị đại quốc nhược phanh tiểu tiên. Nấu cá nhỏ, người ta không dám làm dãy lóc thịt, làm gì người ta sợ làm nát nó đi. Trị một nước lớn, bậc thánh nhân không dám dùng đến cái đạo hữu vi, ra nhiều pháp lệnh, mà làm thương tổn và đau khổ nhân dân, xui họ sanh ra những chống đối và trá ngụy. B. Đoạn văn này thật bí hiểm, nhưng ta cũng có thể hiểu như vậy. Ngày xưa người ta vẫn tin tưởng nơi thần quyền có thể tác phúc tác quả cho loài người. Lão Tử không nghĩ như vậy. Ông cho rằng quỷ thần không hại được người, nếu có được một bậc thánh nhân trị nước. Lấy đạo mà trị thiên hạ thì không bao giờ hại dân. Thánh nhân mà không hại dân thì quỷ thần đâu có hại dân. Thánh nhân và quỷ thần chỉ là một. Còn như trái lại, dân bị thương tổn thì cũng đâu phải vì bị quỷ thần làm hại, mà chính kẻ trị nước không lấy đạo mà trị nước làm hại dân mà thôi. Ở đây, Lão Tử bài bác thần quyền. Quả phúc đều do con người làm ra cho mình cả. Chương 61. A. Đại quốc giả hạ lưu, thiên hạ chi giao, thiên hạ chi tẩn. B. Tẩn thường dĩ tịnh thắng mẫu, dĩ tịnh di hạ. Cố đại quốc dĩ hạ tiểu quốc, tắc thủ tiểu quốc. Tiểu quốc dĩ hạ đại quốc, tắc thủ đại quốc. Cố hoặc hạ dĩ thủ, hoặc hạ nhi thủ, đại quốc bất quá dục kim súc nhân. Tiểu quốc bất quá dục nhập sự nhân. Phù lưỡng giả các đắc kỳ sở dục, đại giả nghi di hạ. Dịch nghĩa. A. Nước lớn mà làm chỗ thấp sẽ là chỗ hợp lại của thiên hạ, là giống cái của thiên hạ. B. Giống cái thường lấy tịnh mà thắng giống đực, lấy tịnh làm chỗ thấp. Nước lớn mà hạ mình trước nước nhỏ, ắt đặng tiểu quốc xưng thần. Nước nhỏ mà hạ mình trước nước lớn, ắt đặng đại quốc che chở. Nên, hoặc hạ mình để đặng, hoặc hạ mình mà đặng. Nước lớn chẳng qua muốn gồm nuôi người, nước nhỏ chẳng qua muốn vào thờ người. Cả hai đều đặng chỗ muốn của mình, bậc lớn nên hạ mình. Bình chú. Chương này rất dễ hiểu, nhưng văn nghĩa thiển lậu, không giống khí văn của Lão Tử. Phần đông các nhà chú giải nghi là do các nhà quyền mưu thời Chiến Quốc thêm vào. Tuy nhiên, đều do tư tưởng hậu kỳ thân nhi thân tiên của Lão Tử mà suy diễn ra. Đại giả nghi di hạ. Chương 62. A. Đạo giả, vạn vật chi áo, thiện nhân chi bửu, bất thiện nhân chi sở bảo. B. Thiện ngôn khả dĩ thị tôn, mỹ hành khả dĩ gia nhân, nhân chi bất thiện, hà khí chi hữu. C. Cố lập thiên tử, trí tam công, tùy hữu cũng bích, dĩ tiên tứ mã, bất như tọa tiến thử đạo. D. Cổ chi sở dĩ quý thử đạo giả hà, bất nhật dĩ cầu đắc, hữu tội dĩ miễn gia. Cố di thiên hạ quý giả. Dịch nghĩa. A. Đạo là chỗ chứa sâu kín của vạn vật, châu báu của người lành, chỗ nương dựa của kẻ không lành. B. Lời hay có thể được đắt giá, việc hay có thể tăng giá con người, nhưng còn kẻ không lành, sao lại bỏ chúng? C. Bởi vậy mới lập đấng thiên tử, mới đặt bậc tam công, tuy cầm cũng bích, ngồi xe bốn ngựa, nhưng sao bằng ngồi yên trên đạo mà trị dân? D. Người xưa sở dĩ quý đạo đó là tại sao? Không ngày nào họ không cầu cho được đó. Cho nên, dù có lỗi cũng được miễn hay sao? Vì vậy, nó là vật quý của thiên hạ. Bình chú. A. Đạo giả, vạn vật chi áo, thiện nhân chi bửu, bất thiện nhân chi sở bảo. Đạo là chỗ chứa sâu kín của vạn vật, nghĩa là vạn vật lành dữ gì cũng ẩn trú trong đó. Chữ áo ở đây có nghĩa là chứa. Thời xưa, căn phòng ở phía trong để dùng làm chỗ tế tự thì là chỗ sâu nhất và tối tăm nhất ở phía tây nam, còn cửa vào thường ở phía đông. Chữ bảo nghĩa thường là che chở, nhưng ở đây lại có nghĩa là ỷ, tức là dựa vào để tìm một thế quân bình và vững vàng. Đạo, theo Lão Tử, là có lợi cho tất cả mọi người. Đối với kẻ lành đó là vật báo, đối với kẻ không lành đó là nơi nương dựa. B. Thiện ngôn khả ái thị tôn, hành khả dĩ gia nhân, nhân chi bất thiện, hà khí chi hữu. Chữ thị ở đây có nghĩa là lợi. Có nhà chú giải cho rằng, lời nói hay có cái giá đắt như cái món đồ đẹp bán ở chợ, ai cũng muốn mua. Theo Hà Thượng Công thì chữ gia ở đây có nghĩa là biệt dị, khác biệt. Những hành động hay, những hạnh kiểm tốt có thể là những hành động hoặc những hạnh kiểm làm cho ta khác biệt với kẻ khác. Bởi vậy khi một người lỗi lầm, nhờ đạo mà họ tỉnh ngộ và hối cải, tại sao lại bỏ người ta đi? Nhân chi bất thiện hà khí chi hữu. Đạo là thiện nhân chi bửu, bất thiện nhân chi sở bảo. Cố lập thiên tử, trí tam công, tuy hữu cũng bích, dĩ tiên tứ mã, bất như tọa tiến thử đạo. Ngày xưa người ta lập ra nào là đấng thiên tử, bậc tam công để mà giáo dân. Tuy sang trọng thật, tay cầm cũng bích, ngồi xe tứ mã, sao bằng lấy đạo đó mà dạy dân trị nước. Chữ cũng bích là thứ ngọc mà nhà vua cầm khi tế trời. Chữ tọa có nghĩa là ngồi yên, bình tĩnh, vững vàng. D. Cổ chi sở dĩ quý thử đạo giả hà, bất nhật dĩ cầu đắc, hữu tội dĩ miễn gia, cố di thiên hạ quý giả. Tại sao mà bậc thánh xưa lại quý cái đạo đó? Chữ nhật ở đây nhiều bản lại chép là viết. Nếu chép là viết thì câu này phải dịch và hiểu như vậy: họ há chẳng có nói ai cầu được đó dù có lỗi cũng được miễn ư? Chữ nhật thì lại phải hiểu và dịch là không ngày nào họ không cầu cho được đạo đó thì dù có lỗi lầm cũng được miễn xá cho. Hai câu dịch như trên tự trung cùng một ý nghĩa, nhưng chữ nhật có tính cách thiết tha hơn, vì đó là một công việc tha thiết từng ngày, không thể sao lãng thì mới mong nắm được nó. Chương 63. A. Vi vô vi, sự vô sự, dị vô dị, đại tiểu đa thiểu, báo quán dĩ đức. B. Đồ nan ư kỳ dị, vi đại ư kỳ tế, thiên hạ nan sự, tất tác ư dị, thiên hạ đại sự, tất tác ư tế. C. Thị dĩ thánh nhân, chung bất di đại, cố năng thành kỳ đại, phù khinh nặc, tất quả tính, đa dị tất đa nan. Thị dĩ thánh nhân do nan chi, cố trung vô nan hỷ. Dịch nghĩa: A. Làm mà không làm, lo mà không lo, nếm mà không mùi, xem lớn như nhỏ, coi nhiều như ít, lấy đức báo quán. B. Làm việc khó, bắt nơi chỗ dễ, làm việc lớn, bắt nơi chỗ nhỏ. Việc khó trong đời, khởi nơi chỗ dễ, việc lớn trong đời, khởi nơi chỗ nhỏ. C. Bởi vậy, thánh nhân, suốt đời không làm chi lớn, nên mới thành được việc lớn. Kẻ hứa dễ, ít tin được. Kẻ xem gì cũng dễ, ắt gặp nhiều cái khó. D. Vậy nên, bậc thánh nhân xem việc gì cũng khó, nên trọn đời không gặp gì khó cả. Bình chú. A. Vi vô vi. Thường người ta hay hiểu lầm hai chữ vô vi và cho rằng vô vi là không làm gì cả. Lão Tử nói, hãy làm cái vô vi. Như vậy, Lão Tử nào có chủ trương sự không làm gì cả, mà nói nên làm theo phép vô vi. Như vậy, vô vi có nghĩa là một phương thức làm việc như phép bất tranh của ông vậy. Ở đây, ta có thể hiểu câu vi vô vi bằng ba cách. Một, vi vô vi là làm cái đạo vô vi, không dùng tư tâm mà xen vào việc kẻ khác, không lấy tư lợi mà can thiệp vào việc của người. Hai, vi vô vi cũng có nghĩa là làm mà như không làm gì cả, làm một cách hết sức tự nhiên kín đáo, không cố cưỡng, không dụng tâm, làm mà như không có làm gì cả, như cái làm của Thái Dương. Thái Dương xả ánh sáng làm nở muôn hoa, nhưng không hay là mình đã giúp cho muôn hoa đua nở. Vì vậy, muôn hoa cũng không hay là mình đã nhờ ánh sáng Thái Dương mà trổ. Cái đức sáng của Thái Dương là cái hành động vô vi. Làm mà không hay là mình có làm. Làm không phải vì tư tâm tư lợi. Làm gì làm, vì không thể không làm cho đặng. Đó là hành vi mà Lão Tử nói ở chương 64 sau đây. Dĩ phụ vạn vật chi tự nhiên, nhi bất cảm gì. Giúp vạn vật một cách tự nhiên mà không dám làm. Làm đây là hữu vi chi đạo. 3. Vi vô vi lại cũng có nghĩa là làm mà không mắc trong cái làm của mình. Là nghĩa làm sao? Thường tình việc làm của ta bao giờ cũng đi theo một chiều nào với một mục đích là đi đến kết quả theo lòng mong ước của ta về điều phải hay lẽ quấy. Nhưng vậy mới có những hành động đi đến cuồng tín nơi một lẽ nào theo mình. Trái lại, người hiểu đạo không cho đâu là phải mà cũng không có quấy, cho nên không chấp nơi một lẽ phải tuyệt đối nào cả. Bản giá trị luân lý nào cũng đều tương đối cả. Người đạt đạo là kẻ đã thoát khỏi cái bản giá trị đó, cho nên mới nói làm mà không mắc trong cái làm của mình. Đó là nghĩa thứ ba của câu vi vô vi. Sự vô sự. Sự là lo lắng, vô sự là không mắc trong sự lo lắng. Sự vô sự cũng có ba nghĩa. A. Lo lắng mà như không lo lắng gì cả. B. Lo lắng cái không lo lắng. C. Lo lắng mà không bận mắt trong sự lo lắng của mình. Nó cũng đồng một ý như vi vô vi, nên cũng có ba nghĩa như trên. Người đạt đạo đâu phải không làm, đâu phải không lo, nhưng làm một cách tự nhiên, lo một cách tự nhiên, không bận mắt trong việc làm, việc lo của mình. Lo mà không cầu nên, không sợ hư, cứ thản nhiên mà làm, thản nhiên mà lo. Cho nên lo lắng mà như không lo lắng gì cả, lòng luôn luôn điềm đạm. Vị vô vị. Vị là nếm, vô vị là không mùi. Vô vị là cái mùi vị của đạo, nghĩa là cái không mùi vị gì cả. Chữ vị đầu có nghĩa là nếm, và nghĩa bóng là biết mùi vị, biết thưởng thức, biết đánh giá, biết ưa thích. Câu vị vô vị cũng có ba nghĩa. Nếm cái không nếm được, tức là đạo. Nếm mà như không nếm, tuy biết thưởng thức, nhưng không phủ nhận những giá trị đối đích của nó, nên mới nói là như không nếm. Và nếm mà không mắc trong sự nếm của mình, một cách tự nhiên, không nô lệ trong sự ưa thích của mình. Đại tiểu đa thiểu. Lớn hay nhỏ, nhiều hay ít, đều xem như nhau với cặp mắt tề vật, theo như Trang Tử đã nói. Nghĩa là, đều có một giá trị tương đối. Lớn hơn cái nhỏ, nhỏ hơn cái lớn. Hễ có lớn thì cũng có lớn hơn, mà tự nó lại thành ra nhỏ. Còn nhỏ cũng có cái nhỏ hơn, mà thành ra lớn. Nhiều là đối với ít hơn, nhưng nhiều còn có nhiều hơn, thành ra lại nhỏ. Nhỏ còn có nhỏ hơn, thành ra lại lớn. Cho nên, lớn cũng vô cùng, mà nhỏ cũng vô cùng. Nhiều cũng vô cùng, mà ít cũng vô cùng. Thải đều như nhau cả trước con mắt người hiểu đạo. Báo quán dĩ đức. Lấy đất mà trả quán thì quán sẽ tiêu đi, chứ lấy quán mà trả quán thì quán sẽ chập chồng biết chừng nào dứt. Đó là cái đức từ của lão tử, không chạm vào lòng tự ái của ai cả. Đây cũng là một cách bất tranh nhi thiện thắng. B. Đồ đang ư kỳ dị, di đại ư kỳ tế, thiên hạ nan sự, tất tác ư dị, thiên hạ đại sự, tất tác ư tế. Việc khó nên khởi đầu nơi chỗ dễ, việc lớn nên khởi đầu nơi chỗ nhỏ, và dù là việc khó hay việc lớn trong thiên hạ cũng đều như vậy cả. Người đời thường hay xem khinh những việc dễ và việc nhỏ mà không hay rằng nó là đầu mối của các việc khó và việc lớn trong thiên hạ. Bởi vậy, bậc thánh nhân trị nước suốt đời dường như không dám làm chi lớn cả, mà chỉ lo săn sóc những cái nhỏ, vậy mà lại thành được việc lớn. Đừng khinh việc nhỏ, lỗ mọt đủ chìm thuyền. Bậc làm đại sự nên hết sức thận trọng nơi những cái nhỏ. Ở đây ta thấy lối biện chứng tam nguyên của lão Tử. Bao giờ ông cũng ở dưới để được ngồi trên, đem mình ra sao để được đứng trước, làm cái nhỏ để được cái lớn, làm cái dễ để được cái khó. Phù khinh nặc, tất quả tính. Người hứa quá dễ dàng là người mà mình không nên tin. Ý tứ tầm thường, không hiểu có ăn chịu vào đâu trong đoạn văn này hay không. Nghi là người sao thêm vào. Đa dĩ tất đa nan, thị dĩ thánh nhân do nan chi, cố chung vô nan hỷ. Cái khó nên khởi đầu nơi chỗ dễ, nhưng trái lại, cái gì cũng xem thường xem khinh, ắt phải gặp nhiều cái khó. Biết là khó mà không dám xem thường nên luôn luôn phòng bị. Bởi vậy, dù là khó bao nhiêu, ta không bao giờ bị sự bất ngờ bắt chẹt, nên mới nói rằng thánh nhân do nan chi, cố chung vô nan hỷ. Bậc thánh nhân xem việc gì cũng khó nên trọn đời không gặp gì khó cả. Chương 64. A. Kỳ an dị trì, kỳ dị triệu dị mưu, kỳ thuế dị phán, kỳ di dị tán, di chi ư dị hữu, trị chi ư dị loạn. B. Hạp bảo chi mộc, sanh ư hào mạc, cửu tầng chi đài, khởi ư lũy thổ, thiên lý chi hành, thỉ ư túc hạ. C. Vi giả bại chi, chấp giả thất chi, thị dĩ thánh nhân, vô vi cố vô bại, vô chấp cố vô thất. D. Dân chi tùng sự, thường ư cơ thành nhi bại chi, thận chung như thủy, tắc vô bại sự. E. Thị dĩ thánh nhân, dục bất dục, bất quý nan đắc chi quá, học bất học, phục chúng nhân chi sở quá, dĩ phụ vạn vật chi tự nhiên, nhi bất cảm gì. Dịch nghĩa. A. Vật yên tịnh dễ cầm, chưa bài điềm dễ lo, vật mềm dễ tan tác, vật nhỏ dễ phân tán, ngăn ngừa khi chưa hiện, sửa trị khi chưa loạn. B. Cây to một ôm, khởi sanh gốc nhỏ, đài cao chín tầng, khởi đầu nhúm đất con, đi xa ngàn dặm, khởi đầu một bước chân. C. Làm thì hư, giữ thì mất, bởi vậy thánh nhân, không làm nên không hư, không giữ nên không mất. D. Người dân mà làm, gần thành thì bại, dè sao như trước, ắt không hư hại. E. Vậy nên thánh nhân, muốn mà không muốn, không quý của khó được. Học mà không học, giúp chúng nhân hối mà trở về. Giúp vạn vật sống theo tự nhiên mà không dám mó tay vào. Bình chú. A. Kỳ an dĩ trì, kỳ dĩ triệu dĩ mưu. Hai chữ an và dĩ triệu là muốn ám chỉ cái lúc mà ý tưởng chưa phát ra trong tâm, mừng giận chưa hiện ra ngoài mặt, tâm hồn còn yên lặng và tuyệt nhiên chưa bị một mối cảm xúc nào chao động. Lúc đó tức là lúc ta dễ cầm, dễ giữ, dễ lo toan. Kỳ thúy dĩ phán, kỳ vi dĩ tán. Chữ thúy có nghĩa là mềm, dễ gãi, Chữ vi là mọn mại, bé nhỏ. Ở đây đều dùng theo nghĩa bóng để chỉ những mầm tư tưởng vừa chớm nở. Cùng một ý với hai câu trên, những cái gì còn yếu mềm nhỏ bé, bao giờ cũng còn dễ uốn nắn sửa đổi. Trước khi nào trở thành cứng rắn thì nếu càng vào sẽ khó sửa đổi lại. Di chi ư vị hữu, trị chi ư vị loạn. Chữ di chi có nghĩa là ngăn ngừa. Nếu hiểu di là làm thì lại nghịch với tư tưởng của Lão Tử. Lão Tử chủ trương không nên mó tay vào mà hành động, nhưng cho phép làm bằng cách ngăn ngừa. Chính đây là chỗ mà Trang Tử về sau cũng nói. Cái đạo trị thiên hạ không khác nào việc chăn ngựa, chỉ trừ khử những cái gì có hại cho ngựa mà thôi. Di chi ư vị hữu, trị chi ư vị loạn, là lúc mà lòng người chưa nảy mầm vọng động thì nên ngăn ngừa trước, đừng cho nó hiện ra. Muốn trị thì hãy trị ngay lúc nó còn chưa loạn. Tù thần cũng vậy mà trị nước cũng vậy. B. Hạp bảo chi mộc, sanh ư hào mạc, cửu tầng chi đài, khởi ư lũy thổ, thiền lý chi hành, thỉ ư túc hạ. Đoạn này Lão Tử diễn tiếp cái ý đồ nan ư dị và di đại ư tế ở chương 63 trước đây. Cây to cũng khởi đầu là một gốc nhỏ, đài cao 9 tầng cũng khởi từ một nhóm đất con, đi xa ngàn dặm khởi đầu cũng một bước chân. Việc gì to lớn cũng gốc ở những việc nho nhỏ mà ra. Nếu muốn trừ khử một tai họa nào, phải diệt trừ ngay nơi cái mầm nhỏ bé sanh ra nó trước kia. Trị bệnh phải trị tận gốc. C. Vi giả bại chi, chấp giả thất chi. Chữ vi đây là chỉ về hành động hữu vi. Làm đây là làm cho mình, đem tư tâm mà chen vào việc người. Cái làm của thiên hạ phần nhiều nói là vì người, vì đời, mà thực ra là vì mình, vì ý riêng của mình. Kẻ trị nước thường lấy tư ý làm ý chung cho mọi người, phục vụ mọi người bằng cách cưỡng ép người người phải nhìn nhận quan điểm của mình là phải. Cho nên, càng làm càng hư, càng giữ càng mất. Nghĩa là, làm mà còn nghĩ đến mình thì hư, giữ mà còn nghĩ đến cho mình thì mất. Bởi vậy, thánh nhân trị nước. Vô vi cố vô bại, vô chấp cố vô thất. Không làm nên không hư, không giữ nên không mất. Dân chi tùng sự, thường ư cơ thành nhi bại chi, thận chung như thủy, tắc vô bại sự. Thế nhân hễ làm việc chi thường khi lúc gần thành công lại gặp thất bại. Là tại sao? Là vì lúc đầu khó thì cố gắng thận trọng, lúc gần thành thì khinh thường lơ đễnh nên hư hỏng bất ngờ. Nếu thận chung như thủy, thận trọng lúc cuối cùng cũng như lúc ban đầu, thì làm sao mà thất bại được? E. Thánh nhân dục bất dục. Chữ dục trước là muốn, còn chữ bất dục sau là chỉ cái lòng không tham dục gì cả. Lòng không tham dục là vì biết rõ không có gì lợi mà không có hại, không có gì vinh mà không nhục, không có gì thành mà không bại, không có gì phải mà không có quấy, không có gì phúc mà không quả. Cho nên, người đạt đạo cũng làm, cũng lo, cũng muốn như ai. Có điều là, lòng vẫn thản nhiên với cái làm, với cái lo, với cái muốn đó, mà không bận mắt vào đâu cả. Phần đông xưa nay người ta đã hiểu lầm và cho Lão Tử là người chủ trương xuất thế, lấy sự an nhàn ẩn dật làm cái thú của nhân sinh, không thiết gì đến nhân tâm thế đạo. Đó là người ta đã hiểu lầm vô vi là không làm gì cả. Kỳ thật, kẻ theo vô vi mà trị nước lo đời vẫn cũng như mọi người, cũng làm, cũng lo, cũng muốn như ai, như ta đã thấy ở trên. Họ chỉ khác kẻ khác là họ dùng cái đạo vô vi mà trị nước mà thôi. Khác với người đời là hễ công thành thân thối. Làm mà không dĩ kỷ, dĩ công, dĩ danh, làm một cách kín đáo, đem cái tự nhiên mà giúp cái tự nhiên, luôn luôn nhún nhường không khoa trương, không dùng vũ lực. Dục bất dục lại cũng có hai nghĩa, là muốn có được một tấm lòng không tham muốn hoặc muốn có cái điều không thể muốn được, tức là đạo. Bất quý nang đắc chi quá. Ở trong chương 3 có câu: bất quý nang đắc chi quá, sử dân bất di đạo. Bậc trị nước sở dĩ không chịu quý của khó đặng là để ngăn ngừa lòng tham sanh ra và biến thành trộm đạo. Học bất học. Câu này có nhiều nghĩa. 1. Học bất học là học mà như người không có học gì cả, vì cái học đã tiêu hóa hoàn toàn rồi. 2. Học bất học cũng có nghĩa là học cái không thể học được, tức là cái học về cái bất khả tri, nghĩa là về đạo. 3. Học bất học cũng có nghĩa là học nhưng không mắc trong cái học của mình, nghĩa là không nô lệ đến cái học của mình, vì cái mà ta học được là cái học nhị nguyên. Phục chúng nhân chi sở quá. Chữ phục đây có nghĩa là làm cho trở về gốc. Thường nhân họ ham cái ngọn mà quên quy về nguồn. Bậc thánh nhân làm cho họ hối lỗi mà trở về với đạo. Dĩ phụ vạn vật chi tự nhiên nhi bất cảm gì. Bậc thánh nhân trị nước chỉ giúp cho tất cả vạn vật một cách tự nhiên, nhưng không dám đem tư tâm mình mà xen vào, nên nói là bất cảm gì. Di là hữu di. Chương 65. A. Cổ chi thiện di đạo giả, phi dĩ minh dân, tương dĩ ngu chi. B. Dân chi nan trị, dĩ kỳ trí đa. Cố. Dĩ trí trị quốc, quốc chi tặc. Bất dĩ trí trị quốc, quốc chi phúc. C. Tri thử lưỡng giả diệt khể thức, thường tri khể thức, thị vị quyền đức. Quyền đức, thâm hỷ, diễn hỷ, giữ vật phản hỷ, nhiên hậu nải chí đại thuận. Dịch nghĩa. A. Đời xưa kẻ khéo thi hành đạo, không làm cho dân khôn lanh, mà làm cho dân thực thà. B. Dân mà khó trị, vì nhiều trí mưu. Bởi vậy, lấy trí mà trị nước là cái dạ cho nước. Không lấy trí mà trị nước là cái phúc cho nước. C. Biết hai điều đó là biết làm mô thức. Thường biết làm mô thức nên gọi là quyền đức. Quyền đức thì sâu, thẳm. Nhân đó, muôn vật trở về. Rồi sao mới đến chỗ đại thuận? Bình chú. A. Phi dĩ minh dân, tương dĩ ngu chi. Hai chữ minh dân và ngu chi dùng để đối chiếu. Minh dân không có cái nghĩa là mở rộng óc thông minh. Ngu dân cũng không có nghĩa là làm cho đầu óc con người trở nên ngu đần theo cái nghĩa thông thường. Trí đây là do ở câu dân chi nan trị, dĩ kỳ trí đa, dùng làm đối chứng và có nghĩa là đa mưu túc trí, mưu mẹo khôn xảo, chứ không phải ám chỉ sự sáng suốt thực thà. Nói rằng chủ trương của Lão Tử là ngu dân để dễ bề lợi dụng bóc lột là hiểu sai. Dương Bật nói, minh là đa kiến xảo trá, còn chữ ngu là thuần phát tự nhiên. Ngu dân là làm cho dân trở nên thuần hậu thực thà. B. Dân chi nan trị, dĩ kỳ trí đa. Dân mà khó trị là vì họ quá mưu cơ xảo trá. Bởi vậy, kẻ lấy trí mưu mà trị nước, đó là kẻ làm loạn cho nước. Kẻ không lấy trí mưu mà trị nước, đó là kẻ đem lại hạnh phúc cho nước. Tại sao dân mà khó trị là vì dân nhiều trí mưu? Lỗi tại đâu? Không phải tự người dân đa mưu trá ngụy, mà thực ra là vì người trên dùng trá ngụy mà trị dân. Dùng trí thuật mà tác di thì kết quả tất nhiên là phát động dục vọng của dân chúng. Người trên tất phải đề phòng và áp dụng biện pháp trừng trị. Dân chúng thấy rõ mưu mẹo người trên dùng để áp đảo họ, dĩ nhiên họ phải tìm những mánh khóe thủ đoạn để trốn tránh che đậy. Bây giờ, trên dưới đua nhau dùng trá ngụy mà việc thiên hạ càng ngày càng đi vào con đường gian trá. Cổ ngữ có câu, pháp lập tệ sinh, nghĩa là pháp luật mà thiết lập ra thì tệ đoan theo đó mà phát sinh. C. Tri thử lưỡng giả, diệt khể thức. Thường tri khể thức, thị vị quyền đức. Biết hai điều đó, tức là lấy trí mà trị nước và không lấy trí mà trị nước, thì có thể làm được phép tắc cho bậc trị nước. Chữ khể thức, có bản viết là khải thức, tức là cái phép tắc quy mô. Quyền đức ám chỉ cái đức quyền diệu của đạo, có thể cảm được mà không thể hiểu được. Chữ diễn ở đây có nghĩa là bất khả lượng, không thể đo lường được, tạm dịch là Sa Thẩm. Chữ Thuận ở đây có nghĩa là trị, tức là thạnh trị. Quyền đức là cái đất trời. Nếu ta nắm giữ được thì không cần kêu gọi, muôn dân cũng quay về mình. Bất triệu tự lai. Nhiên hậu nải chí đại thuận. Hai chữ nhiên hậu là chỉ sau khi ta nắm giữ được cái đức quyền thì thiên hạ mới đến cõi thạnh trị. Chương 66. A. Giang hải sở dĩ năng di bách cốc dương giả, dĩ kỳ thiện hạ chi, cố năng di bách cốc dương. B. Thị dĩ thánh nhân dục thượng dân tất dĩ ngôn hạ chi, dục tiên dân tất dĩ thân hậu chi, thị dĩ thánh nhân, sử thượng nhi dân bất trọng, sử tiền nhi dân bất hại, thị dĩ thiên hạ lạc thôi nhi bất yếm, dĩ kỳ bất tranh, cố thiên hạ mặc năng giữ chi tranh. Dịch nghĩa. A. Sông biển sở dĩ làm đặng vua trăm hang, vì nó khéo đứng dưới thấp nên làm vua đặng trăm hang. B. Bởi vậy, muốn ngồi trên dân, hẳn lấy lời mà hạ mình. Muốn đứng trước dân, hẳn lấy mình để ra sao. Vậy nên thánh nhân, ở trên mà dân không hay nặng, ở trước mà dân không thấy hại. Vì vậy, thiên hạ không chán, lại còn đẩy tới trước. Bởi đó không tranh, nên thiên hạ không cùng tranh với đó được. Bình chú. A. Lão Tử lấy sông và biển để cụ thể hóa và minh chứng cái chủ trương bất cảm di thiên hạ tiên và bất tranh. Kìa như sông biển, sở dĩ làm được vua các hang hốc là nhờ đâu? Nhờ nó ở chỗ thấp nhất. B. Vậy nếu muốn ngồi trên dân chúng, hãy tự mình khiêm cung bằng lời nói. Nếu muốn cầm đầu nhân dân, phải đứng đằng sau lưng họ. Một nguyên tắc xử thế điển hình của Lão Tử và đã được nói đi nói lại nhiều lần. Đồng một ý nghĩa với câu hậu kỳ thân nhi thân tiên. Bậc thánh nhân trị nước, ngồi trên đầu dân mà dân không hay có mình ngồi trên đầu. Dẫn đạo dân mà dân không cảm thấy bàn tay của mình dẫn dắt. Bởi vậy, người dân không chán, lại còn đưa đẩy lên ngôi cao. Làm gì thánh nhân trị nước bằng đạo vô vi, luôn luôn đứng dưới thấp, ở đằng sau, thì người dân còn chỗ nào để tranh chấp. Bởi vậy, vì không tranh mà thiên hạ không sao cùng tranh với họ được. Trị nước bằng đạo hữu vi lại không phải như vậy. Thường hay can thiệp đến việc dân một cách quá rõ ràng, nên người dân cảm thấy là bị trị. Do đó mới có sanh ra tâm trạng chống đối. Thì bậc trị nước phải lo đề phòng để củng cố quy quyền bằng pháp lễ bủa văn. Giữa cấp thống trị và bị trị đã có chỗ tranh nhau, thì trước và sau sẽ có kẻ thắng người bại. Người mà người dân cảm thấy sức nặng của người trên đè xuống, cảm thấy cái bàn tay dẫn dắt chỉ đạo quá gắt gao còng giữ, họ sẽ đâm chán, mòng mỏi dứt quăng gánh nặng, vượt khỏi cái bàn tay sắt buộc ràng, dùng cái đạo hữu vi mà trị nước là tạo cho nhân dân có chỗ cùng tranh với ta là nguy. Chương 67. A. Thiên hạ giai vị ngã đạo đại, tự bất tiếu phù duy đại. Cố tự bất tiếu nhược tiếu cửu hỷ, kỳ tế giả phù. B. Ngã hữu tam bửu, trì nhi bảo chi, nhất viết từ, nhị viết kiệm, tam viết bất cảm di thiên hạ tiên, từ cố năng dũng, kiệm cố năng quản, bất cảm di thiên hạ tiên, cố năng thành khí trưởng. C. Kim xá từ thả dũng, xá kiệm thả quản, xá hậu thả tiên, tử hỷ. D. Phù từ dĩ chiến tắc thắng, dĩ thủ tắc cố, thiên tướng cứu chi, dĩ từ dễ chi. Dịch nghĩa. A. Thiên hạ đều gọi đạo ta là lớn, mà dường như không giống chi cả. Bởi nó lớn nên nó không giống chi cả. Nhược bằng nó giống vật chi thì nó đã nhỏ lâu rồi. B. Ta có ba vật báo, hằng nắm giữ và ôm ấp. Một là từ, hai là kiệm, ba là không dám đứng trước thiên hạ. Từ mới có dũng, kiệm mới có rộng, không dám đứng trước thiên hạ thì được ngôi cao. C. Này, nếu bỏ từ để được dũng, bỏ kiệm để được rộng, bỏ sao để đứng trước là chết. D. Lấy từ mà tranh đấu thì thắng, lấy từ mà cố thủ thì vững. Trời mà muốn cứu ai, lấy từ mà giúp đó. Bình chú. A. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Đạo mà nói đặng, gọi đặng là vì có chỗ giống. Có chỗ giống mới có thể dùng lời nói mà so sánh miêu tả. Tức là đạo đã có chỗ cùng. Như vậy, không còn có thể gọi nó là lớn nữa. Lớn một cách tuyệt đối. Như vậy, ta thấy dùng danh từ của giới nhị nguyên mà diễn tả những chân lý của giới nhất nguyên thật là khó khăn hết sức. Mỗi khi ta nói đến lớn, thì óc ta liên tưởng đến một cái gì tương đối thôi. Nghĩa là lớn hơn cái nhỏ, và dĩ nhiên nhỏ hơn cái lớn khác. Và cứ như vậy thì nhỏ sẽ vô cùng mà lớn cũng sẽ vô tận. Độc lão tử phải biết thoát ra khỏi quan niệm nhị nguyên để thông cảm những gì không thể miêu tả ra đặng bằng lời nói câu văn con người. B. Từ là lòng yêu thương mọi người. Bất luận là kẻ thiện người ác và hay tha thứ độ lượng. Thiện giả ngô thiện chi, bất thiện giả ngô diệt thiện chi. Tín giả ngô tín chi, bất tín giả ngô diệt tín chi. Lấy quán báo quán là việc thường tình. Nhưng lấy đức mà báo quán, tha thứ và yêu thương kẻ đã làm hại ta, phải là bậc đại dũng trên đời. Phải là kẻ đã thắng được lòng ham sống và ích kỷ của mình. Thắng người là có sức, thắng được mình mới thực sự là người mạnh. Thắng nhân giả hữu lực, tự thắng giả cường. Từ là kẻ dũng mãnh nhất trên đời, cho nên mới nói từ cố năng dũng. Kiệm tức là biết ức chế lòng dị kỷ, thích xa xỉ và thỏa mãn thú tính của nhân thân. Lão Tử đã thường khuyên: khứ thậm, khứ xa, khứ thái. Xa là xa xỉ, thái là kiêu sa. Đây là cái bệnh rất nguy hiểm cho bậc cầm quyền trị nước. Trì nhi doanh chi, bất như kỳ dĩ. Sủy nhi chuyết chi, bất khả trường bảo. Kim ngọc mãn đường, mạc chi năng thủ. Phú quý nhi kiêu, tự di kỳ cửu. Kiệm là tránh xa xỉ. Tránh xa xỉ để mà lập lại sự thăng bằng xã hội, vì nghèo giàu quá chênh lệch, để mà thực hiện sự công bình trong xã hội bằng sự tổn hữu dư, bổ bất túc. Bậc trị nước mà không biết kiệm ước sẽ không bao giờ làm nên đại sự, cho nên mới nói kiệm cố năng quản. Chữ quản ở đây có nghĩa là những công trình quảng đại. Bất cảm di thiên hạ tiên. Không dám đứng trước thiên hạ là không tranh, không kiêu thái, không lấy mình làm gương mẫu để bắt kẻ khác phải tùng theo. Theo luật quân bình, cao giả ước chi, hạ giả cử chi, thì việc hậu kỳ thân, nhi thân tiên là lẽ thường. Cho nên mới nói, bất cảm di thiên hạ tiên, cố năng thành khí trưởng. Chữ khí đây thời xưa vẫn dùng lẫn lộn để chỉ chung người và vật. Chữ khí trưởng ở đây có nghĩa là di thiên hạ chi trưởng, tức là bậc chủ tể trong nước. C. Kim xá từ thả dũng, xá kiệm thả quản, xá hậu thả tiên, tử hỷ. Chữ kim ở đây ám chỉ người ngày nay. Vậy mà người ngày nay, các bậc vua chúa lại bỏ từ để được dũng, bỏ kiệm để được đại sự, bỏ sao để được trước. Nghĩa là chỉ muốn được dũng, mạnh mà không cần đến lòng từ. Muốn tranh đại sự mà không cần kiệm ước. Muốn đứng trên thiên hạ mà không biết nhún nhường khiêm tốn. Đó là họ đi vào chỗ chết. Tại sao? Dũng mà thiếu từ thì là bảo tàng. Làm đại sự mà thiếu kiệm thì làm khổ nhân sinh bằng sự đặt lên đầu họ sư cao thuế nặng và bóc lột. Làm bậc trên thiên hạ mà thiếu khiêm nhu từ tốn là làm nhục thiên hạ. Vậy mà không chết thì là một sự may mắn lạ thường.